Lâm Vân sau lưng ma thần chi kiếm võ hồn xuất hiện, phụ chú năng lượng sớm tại trong quá trình di động, liền đã gia trì đến ác ma chi kiếm bên trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, đây nhất kiếm, ẩn chứa ma thần hạch tinh năng lượng, cơ hồ nhưng với chém rách cả phiến thiên địa. Theo Lâm Vân ác ma chi kiếm huy động, nhất đạo mắt thường không thể gặp kiếm khí, trong nháy mắt đem trước mắt số 18 thân thể chém thành mảnh vỡ, nhưng là đây đạo kiếm khí còn không có dừng lại. Một mực tại hướng phía trước tiếp tục chém tới, thẳng đến ngàn thước sự chạm rách ra cổ bảo tường thành về sau, mới ngừng lại được. Lâm Vân thu hồi ác ma chi kiếm, nhíu mày, nhìn về phía trước. Số 18 thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, 10 phần quỷ dị, tại trước người hắn sau lưng, xuất hiện vô số nhỏ hắc mặc thủy, mỗi một giọt đều đại biểu cho hắn một bộ thân thể, đây nhất kiếm, chém rách hắn vô số cổ thân thể, nhưng lại không có nhất đạo là chân thân. Lâm Vân có chút buồn bực, bởi vì số 18 mỗi nhất đạo thân thể đều ẩn chứa to lớn cấp 5 võ hoàng khí tức, không chỉ là phân thân buồn bực đơn giản. Bình thường phục khắc phân thân, xa còn lâu mới có được bản thể khí tức như vậy dày đặc, nhưng là số 18 phân thân lại là như cùng hắn chân thân, cho nên mới sẽ lộ ra như thế quỷ dị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1154, chẳng ngươi nghìn lần, thất thải lưu ly cầu lực lượng tăng phúc. Thất thải lưu ly cầu tốc độ tăng phúc. Thất thải lưu ly cầu. Đang lúc Lâm Vân bọn người ở tại cổ bảo bên ngoài đại chiến thời điểm, trong pháo đài cổ đại chiến cũng đã mở ra. Thượng quan Hạ Viêm chờ nhân đối mặt với nhất cái cấp 2 võ hoàng, không dám chút nào thư giãn, nhao nhao đều thả ra mình võ hồn, đem khí tức của mình tăng lên tới cao nhất một cảnh giới. Nghĩ muốn đem số 33 ngăn cản ở đây, chờ đợi Lâm Vân chờ nhân sau khi thắng lợi trở lại giải cứu bọn họ. Mà Nguyệt Nguyệt chính thả ra mình thất thải lưu ly cầu võ hồn, nghĩ muốn vì thượng quan Hạ Viêm chờ nhân gia trì thời điểm, số 33 thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của nàng, căn bản cũng không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, trên nắm tay dẫn lấy hỏa diễm, trực tiếp một quyền đánh phía Nguyệt Nguyệt. Bành! Nguyệt Nguyệt một tiếng hét thảm, hai tay che mắt, cảm thấy khí tức tử vong chính đang hướng phía nàng tới gần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp Chu Lệ Nhã tia hào không để ý tới mình sinh tử. Tại giai đoạn khẩn yếu nhất, thả người nhảy lên, ngăn tại Nguyệt Nguyệt trước mặt. Số 33 một quyền này trực tiếp đem Chu Lệ Nhã đánh bay, Chu Lệ Nhã thân thể đâm vào Nguyệt Nguyệt trên thân, hai cái nhân chồng ở cùng nhau, bay ngược ra ngoài. Chu Di... Thượng quan Hạ Viêm thấy thế, trực tiếp nhào tới, ở giữa không trung từ phía sau bảo vệ Nguyệt Nguyệt, đã dùng hết toàn thân lực lượng, cuối cùng đập vào trên vách tường, tạp ra một cái hình người hố to. Phốc, tam cái nhân đồng thời đều nôn nhất ngụm lớn máu tươi, dù cho số 33 chỉ là tùy ý một quyền, vẫn là để tam cái nhân bị trọng thương. Đồng thuật, Hoa Mỹ Nam đi tới số 33 trước mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hai con ngươi tản ra lục quang nhàn nhạt, nghĩ muốn lợi dụng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồng thuật kéo lấy số 33. Loẹt loẹt. Số 33 hừ lạnh một tiếng, vẻn vẹn chỉ là vươn một con ngón trỏ, căn này trên ngón trỏ bao trùm lấy hỏa diễm, nhẹ nhàng đâm một cái, trực tiếp xuyên thủng Hoa Mỹ Nam bả vai. S0 Hoa Mỹ Nam một tiếng hét thảm, bị số 33 đá một cái bay ra ngoài. Các ngươi mấy cái này phế vật, liền không thể cấp ta đến mang một điểm niềm vui thú sao? Yếu như vậy, ta ngay cả sát hứng thú của các ngươi đều không có. Số 33 ngáp một cái, một mặt khinh bỉ nhìn xem thượng quan Hạ Viêm chờ nhân. Lão Hoa, thượng quan Hạ Viêm da dày thịt béo, mà lại năng lực phòng ngự khác hẳn với thường nhân, còn có một số khí lực, đem Hoa Mỹ Nam kéo đi qua. Giờ phút này tứ cái người đều ngồi ở bên tường, mà Chu Lệ Nhã đã bị trọng thương, ngực xương cốt vỡ vụn, không có năng lực tái chiến. Lão Hoa, ngươi chiếu cố tốt Chu Di. Nguyệt Nguyệt, ngươi đến cho ta thêm cầm, để ta chặn lại hắn một hồi. Thượng quan Hạ Viêm gian nan đứng lên, nhưng là Hoa Mỹ Nam giơ tay lên, kéo hắn một cái ống tay áo. Đừng tìm chết, cho dù có Nguyệt Nguyệt gia trì, ngươi cũng bất quá là võ vương cảnh giới, ngươi đánh không lại hắn. Hoa Mỹ Nam ho ra tiên huyết, bưng kín bờ vai của mình, vô lực nói, không có chuyện gì, tin tưởng ta. Thượng quan Hạ Viêm kiên định nói đạo, mà Nguyệt Nguyệt cũng một lần nữa đứng ở thượng quan Hạ Viêm sau lưng, thả ra mình thất thải lưu ly cầu võ hồn. Thất thải lưu ly cầu lực lượng tăng phúc, thất thải lưu ly cầu tốc độ tăng phúc, thất thải lưu ly cầu phòng ngự tăng phúc. Tam đạo cực hạn quang mang ra trì tại thượng quan Hạ Viêm trên thân, để thượng quan Hạ Viêm khí tức lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, nhưng là tại số 33 trước mặt, hay là lộ ra 10 phần nhỏ bé. Liệt diễm điểu, thượng quan Hạ Viêm toàn thân phóng thích ra nhiệt khí, tại một tiếng chim hót về sau, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đầu bốc lên kim sắc hỏa diễm liệt diễm điểu. Đầu này liệt diễm điểu tại đỉnh đầu hắn xoay nhất vòng mấy lúc sau, rơi vào trên thân thể của hắn, trong nháy mắt một bộ kim sắc liệt diễm áo giáp, phúc trùng lên thượng quan Hạ Viêm toàn thân. Ở trước mặt ta đùa lừa, số 33 thấy được thượng quan Hạ Viêm võ hồn thời điểm, khinh thường cười một tiếng, giơ tay lên, tiên khí dần dần ngưng tụ, phủ một tiếng về sau, số 33 trên lòng bàn tay xuất hiện một đóa hỏa diễm hoa. Sát! Thượng quan Hạ Viêm kích động quát to một tiếng, hữu thủ ra sức vung lên, trong nháy mắt thả ra một đầu ngọn lửa màu vàng óng hỏa long. Đầu này liệt diễm long gầm thét nhào về phía số 33. Số 33 liếc nhìn về sau, hững hờ đem trong tay mình hỏa diễm hoa ném ra ngoài. Đóa này hỏa diễm hoa hình thể không kịp liệt diễm long phần trăm nhất, nhưng là uy lực của nó lại vượt xa liệt diễm long. Oanh! Tại cả hai đụng vào nhau về sau, khơi dậy to lớn hỏa lãng, quyển tịch mà lên, đánh nát cổ bảo phiến đá. Hỏa lãng cũng không có đình chỉ, trực tiếp đánh phía thượng quan Hạ Viêm. Thượng quan Hạ Viêm biết mình phía sau là đã thoi thóp đồng bạn, kiên trì, xông về phía trước đi, dùng thân thể của mình, chặn đây hỏa lãng. Liền để ngươi gặp hiểu biết thức, ta thiên cấp võ hồn địa ngục hỏa diễm hoa, vừa mới kia đóa hỏa diễm hoa, còn không có ta một thành tu vi. Số 33 giang hai cánh tay ra, thả ra mình võ hồn, chỉ gặp sau lưng của hắn xuất hiện một đóa to lớn đóa hoa màu đen, trên đóa hoa bao trùm lấy nhàn nhạt hắc sắc hỏa diễm. Sát na ở giữa, nhất cổ trích nhiệt khí tức, quét sạch cả tòa cổ bảo. Mà giờ khắc này tòa thành bên ngoài, Nam Cung Vương Tử vừa mới tạo thành đại bạo tạc, yên vụ đã hoàn toàn tán đi. Số 48 cùng Nam Cung Vương Tử phân biệt lại hai bên, đều ngã trên mặt đất, nhưng là đều còn không có mất đi ý thức. Giờ phút này hai cái người đều là mình đầy thương tích, toàn thân tiên huyết, thở hồng hộc. Nam Cung Vương Tử trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, một cái tay theo trên mặt đất về sau, khó khăn ngồi ở. Bởi vì trận này đại bạo tạc là từ hắn đưa tới, mà chiến kỳ lân trạng thái bản thân tự miễn dịch bất kỳ lôi thuộc tính công kích, chỗ với cũng không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Mà phản quán số 48, hắn cự mãng cái đuôi, đã phá một cái động lớn, lộ ra bên trong bạch cốt âm yêu, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này tiểu cường. Số 48 giận dữ, đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nhất cái nhất cấp võ hoàng, thế mà bị nhất cái võ vương đánh thành loại này bộ dáng, nếu như truyền đến ám sát hội tổng bộ, hắn về sau còn thế nào gặp nhân? Có thể giết ngươi sớm liền giết, phế vật. Nam Cung Vương Tử thở hổn hển, châm chọc đạo, hắn biết hiện tại hắn cùng số 48 đều cần nghỉ ngơi một hồi, hai cái người đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Ta sát ngươi. Tại cách đó không xa, Á Tắc cùng số 25 lại biến thành hai đạo hư ảnh, ở giữa không trung không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra khí tức kinh người. Tam đạo lưu áo nghĩa, hoa anh đào đạo. Đây là một trận đao và kiếm ở giữa chiến tranh, hai cá nhân thực lực tương xứng, ai cũng không chiếm được thượng phong. Có phải hay không cảm giác được thúc thủ vô sách? Mà số 18 chắp hai tay sau lưng, đứng ở Lâm Vân trước mặt, một mặt ý cười. Hắn liền muốn như thế hao tổn Lâm Vân, nhìn xem Lâm Vân ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3 có thể kiên trì bao lâu. Là mặc tu thù. Lâm Vân nhìn xem số 18, mặt không thay đổi nói. Không nghĩ tới ngươi thế mà đoán được. Số 18 vỗ tay tán thưởng. Khó trách như thế. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nâng lên kiếm chỉ lấy số 18, bình tĩnh nói. Vậy liền chảm ngươi một lần, lại chảm ngươi trăm lần, lại chảm ngươi nghìn lần, thẳng đến chảm ra ngươi chân thân mới thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1155, mặc tu thú trong đêm tối, Lâm Vân thân ảnh giống như một đầu biến hóa khó lường trường long, trong hư không không ngừng biến hóa mình thân ảnh, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nương theo lấy nhất đạo kiếm khí chém xuống số 18 nhất đạo thân thể, đứng thẳng qua địa phương đều sẽ lưu lại nóng rực nhiệt độ. Tại ngắn ngủi trong vài giây, Lâm Vân đã di động hơn ngàn lần, chém xuống số 18 hơn ngàn đạo thân thể. Ta có hóa thân ngàn ngàn vạn, ngươi chém xong sao? Số 18 thân thể lại một lần nữa xuất hiện. Giờ phút này hắn cao đứng ở cổ bảo phía trên, cư cao lâm hạ nhìn xem Lâm Vân, một bộ đã tính trước bộ dáng. Số 18 hai ngón đồng thời vung ra hai giọt hắc mạc thủy. Đây hai giọt hắc mạc thủy giống như mãnh hổ chụp mồi, thế không thể đỡ. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Chỉ gặp Lâm Vân sừng sững vào hư không bên trong, hai con ngươi kiên định, ra sức nhất kiếm, hướng phía số 18 vung đi. Sát na ở giữa, nhất đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí, ngang chém đứt hai giọt hắc mạc thủy, đồng thời lần nữa đem số 18 thân thể chém thành hai nửa, tính cả số 18 đứng thẳng cổ bảo bộ vị, đều bị đây đạo nguyệt nha kiếm khí lột một nửa. Nhưng là, chỉ là một lát sau, số 18 liền xuất hiện lần nữa tại cổ bảo phía trên mặt khác một chỗ. Mặc tu tộc, quả nhiên có chút khó chơi. Lâm Vân thấp giọng nói, Mặc tu tộc là tới từ ma vực một chủng tộc. Trong truyền thuyết, mặc tu thú có được thôn thiên ăn hải năng lực. Mỗi một đầu mặc tu thú đem địch nhân sát sau khi chết, đều sẽ đem thi thể của địch nhân huyễn hóa vì phân thân của mình. Đây đạo phân thân có được tại bản thân đồng dạng tu vi, chỉ muốn trong đầu tiên khí khẽ động, bản thân thân thể sẽ hóa thành đây đạo phân thân, mà tự thân đem sẽ xuất hiện tại một nơi khác. Đây cũng chính là mặc tu thú khó chơi địa phương. Nhưng là truyền ngôn mặc tu thú tuổi thọ đều không dài, mà lại tu vi không tốt. Chỉ có mặc tu tộc bên trong vài đầu mặc tu thú có được tương đối cường đại lực lượng. Nhưng là theo Lâm Vân biết, mặc tu thú là sẽ không trở thành võ giả võ hồn. Như vậy rất đơn giản một điểm, chính là số 18 hẳn là cùng mặc tu thú ký kết khế ước. Như là Nam Cung Vương Tử cùng Kỳ Lân nhất tộc ký kết, Kỳ Lân khế ước. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết mặc tu tộc tồn tại. Tại Thiên Vũ Đại Lục huyên náo phân bộ xôn xao, thanh danh của ngươi như thế vang dội, lại tại Thiên Sát Sơn Mạch cho chúng ta chế tạo không ít phiền phức, ta thừa nhận ngươi tính cái nhân vật. Số 18 nhẹ gật đầu, nhưng là rất nhanh, hắn trong hai con ngươi liền lóe lên một tia hung ác, hắn lạnh giọng nói, dạng này, liền càng thêm không thể lưu tính mệnh của ngươi. Số 18 ngữ khí 10 phần lãnh đạm, phảng phất là tại đối nhất cái sắp chết chi người nói chuyện. Lâm Vân nghe được hắn nói về sau, nội tâm hào không gợn sóng, bình tĩnh nói, ngươi kiếp này phạm sai lầm lớn nhất, chính là gặp được ta. Kia ngươi chính là thử một chút. Số 18 hử lạnh một tiếng, trực tiếp hướng phía trước nhất cái đại cất bước, hai tay mở ra. Chỉ gặp từ số 18 bên người, đã tản ra hơn ngàn nhỏ hắc mạc thủy, mỗi một giọt hắc mạc thủy đều tại trong nháy mắt, biến thành số 18 thân thể. Giờ phút này bọn hắn trong lòng bàn tay, toàn bộ đều ngưng tụ ra một giọt hắc mạc thủy, cũng đem nó nhắm ngay Lâm Vân. Vung mạc trầm hải. Theo số 18 thanh âm, chỉ gặp đây hơn ngàn đạo phân thân, toàn bộ đem trong tay hắc mạc thủy tích vung ra, đánh phía Lâm Vân. Sát na ở giữa, hơn ngàn đạo hắc mạc thủy tích, giống như một trận mưa rào tầm tã. Những này hắc mạc thủy tích đều có được mãnh liệt ăn mòn công năng. Ở giữa không trung với hướng càng mấy lần vận tốc âm thanh di động tới, dần dần biến lớn, nhất là mỗi nhất cái đều biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc sắc thủy cầu. Lâm Vân mặt không đổi sắc, hai chân có chút một khúc, thân thể chậm rãi hiện lên, khẽ cau mày, đem ác ma chi kiếm cao cao nâng tại trước mặt mình. Lâm Vân sau lưng ma thần chi kiếm, võ hồn thả ra năng lượng kinh người, trải qua ác ma chi kiếm làm môi giới. Đem nhất đạo kiếm khí thực chất hóa vì một mảnh lưỡi kiếm. Mảnh này lưỡi kiếm chỗ năng lượng ẩn chứa, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Cho dù là Á Tác Chờ Nhân, tại cảm nhận được cỗ năng lượng này thời điểm, đều nhao nhao ngừng động tác trong tay, nhìn phía Lâm Vân. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7. Lâm Vân hai con ngươi vừa mở, thần thức khẽ động, kia phiến thực chất hóa lưỡi kiếm, trong nháy mắt biến thành ngàn vạn mảnh vỡ, phiêu tán tại mạn thiên bên trong. Mà tùy tiện bất kỳ một mảnh vỡ bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, đều không kém hơn nhất cái cấp 6 võ hoàng toàn lực một kích. Lâm Vân đem trong tay ác ma chi kiếm, hướng phía số 18 chỗ phương vị nhẹ nhàng vung đi. Trong nháy mắt, ngàn vạn mảnh vỡ tựa như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, toàn bộ đánh phía giữa không trung hắc sắc thủy cầu. Phanh phanh phanh, kinh người tiếng nổ vang lên, từng đợt hắc yên đem toàn bộ hư không toàn bộ bao phủ, kích thích khí lãng đủ với lật tung mặc cho gì một tòa cao lầu. Á Tác chờ nhân không thể không đình chỉ trong tay công kích, nhao nhao rời xa, miễn cho bị liên lụy. Đây là nhất cái cấp 2 võ tông. Số 25 thối lui đến nơi xa, vươn tay che khuất cát bụi, không dám tin nhìn xem trong sương khói Lâm Vân thân ảnh. Hắn không chỉ có riêng là nhất cái cấp 2 võ tông, hắn là muốn trở thành võ đế nam nhân. Á Tác cười lạnh một tiếng, đem ba thanh yêu đao nhắm ngay số 25. Đây ngàn vạn mảnh vỡ, mỗi nhất đạo mảnh vỡ đều xuyên thủng hắc sắc thủy cầu, tại va chạm đồng thời, đem đây hắc sắc thủy cầu toàn bộ dẫn bạo, lại xuyên qua đây hắc sắc thủy cầu, xuyên thủng số 18 mỗi nhất đạo phân thân. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, số 18 hơn ngàn đạo phân thân toàn bộ đều oanh thành mảnh vỡ. Tốt tốt tốt, ta mấy năm qua này mới góp nhặt nhiều như vậy phân thân, không nghĩ tới trong vòng một đêm vậy mà toàn bộ hủy tay ngươi. Tiểu tử, hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tại bụi mù bên trong, số 18 vuốt hai tay, nhưng là trong lời nói tận dẫn phẫn nộ chi ý. Lâm Vân gắt gao tiếp cận kia trong bụi mù thân ảnh to lớn kia, thân ảnh này ngăn tại số 18 trước mặt, hắn biết đó là cái gì. Đợi cho yên vụ tán đi về sau, chỉ gặp nhất cái cao tới 10 thước trở lên hắc sắc quái vật, vậy mà chiếm cứ tại số 18 trước mặt. Đầu này hắc sắc quái vật là một con trên thân mọc ra 8 đầu xúc tu, giống như là một con cự đại bạch tuộc Mặc Tu thù. Tôn kính Mặc Tu Tam công tử. Số 18 hướng phía đầu này Mặc Tu thù cung kính hành lễ một cái. Đầu này Mặc Tu thú tại thân thể chính vị trí giữa lớn một chương to lớn mặt người, nhìn 10 phần kinh dị, đang nghe được số 18 hành lễ về sau, cái đó mới thỏa mãn gật gật đầu. Chuyện gì đem ta triệu hoán đi ra? Đầu này Mặc Tu thú hơi có bất mãn vấn nói. Có cái khó giải quyết ra hỏa không giải quyết được, muốn cho Tam công tử xuất thủ giải quyết một cái. Số 18 nhìn xem Lâm Vân, ánh mắt bên trong tận dẫn phẫn nộ chi ý. Hắn vốn cho rằng theo dựa vào năng lực của mình, có thể tùy tiện đồ sát rơi Lâm Vân, không nghĩ tới Lâm Vân thế mà mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy. Nên biết đạo triệu hoán cái này Mặc Tu Tam công tử, cần thiết muốn trả ra đại giới, thế nhưng là dòng dã một năm tu vi. Thế nhưng là nếu như hắn vừa mới không triệu hoán ra đầu này Mặc Tu thù, sợ rằng sẽ tại Lâm Vân kiếm quyết hạ bị thương nặng. Nhất cái tiểu gia hỏa cũng không giải quyết được, ngươi thật là cái phế vật. Mặc Tu Tam công tử hừ lạnh một tiếng, đưa nó tấm kia kinh khủng mặt nhắm ngay Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1156, người nam kia nhân không bị thua thiên sát sơn mạch, đường núi. Bóng đêm hiển thị rõ ảm đạm, song phương đại quân đều nhìn chằm chằm. Tiêu Âm không tiếp tục đuổi theo vấn Sở Lưu Vân, vì cái gì muốn phản bội Tứ Tông Liên Minh. Dưới cái nhìn của nàng, loại này nhân chết không có gì đáng tiếc, nếu như không phải nhớ tới hắn là Tứ Tông Tông chủ chi nhất, Tiêu Âm sớm tại mấy năm trước tự đem cái này nhân giết chết. Tiêu Tông chủ, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, chúng ta có chiến tranh cơ giới 30000 bộ, cho dù bọn họ có 10 cái võ hoàng, chúng ta vẫn như cũ có lực đánh một trận. Quách Trục Nguyệt động thân đi tới Tiêu Âm bên người, hất cằm lên, lấy ra cung tên trong tay mình. Đúng vậy a Tiêu Tông chủ, chúng ta còn có thể một trận chiến. Hà Mộc Vân mấy người cũng đi tới Tiêu Âm bên người, mà bọn hắn binh lính sau lưng cũng đều nhao nhao giơ cao lên tay phải của mình hô to. Nhưng cầu một trận chiến. Nhưng cầu một trận chiến. Nhưng cầu một trận chiến. Khi lấy được chiến tranh cơ giới về sau, bọn hắn một đường thế như trẻ tre, đem ám sát hội đại quân giết đến chạy trối chết. Hiện tại bọn hắn quân tâm chính thịnh, chỗ với cũng sẽ không để ý tới đối diện sẽ có bao nhiêu cái võ hoàng. Mặc dù ngươi dưỡng ta 20 năm, nhưng là thiên sát sơn mạch cũng là nhà của ta. Sở Hạ Vũ tại vừa mới nhìn thấy Sở Lưu Vân thời điểm, trong lúc nhất thời lâm vào trong hoảng hốt, hắn một mực không thể tin được, phụ thân của hắn thế mà lại phản bội Tứ Tông, đầu nhập vào ám sát hội. Nhưng là hiện tại hắn đã nghĩ hiểu rõ ra, đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao tập trung vào Sở Lưu Vân. Từng chữ nói ra, kiên quyết nói, nhưng cầu một trận chiến. đối mặt đây mấy vạn nhân đồng thời hò hét, ám sát hội bên kia cầm đầu cao tầng Tán Dương phủi tay, cười nói, quả nhiên đều không phải là một đám đồ hèn nhát, bất quá đối mặt tử vong thời điểm, không biết đạo các ngươi còn có hay không cỗ này dũng khí. Cẩn thận, Tiêu Âm mở to hai mắt, cảm nhận được cầm đầu cao tầng thả ra khí tức cường đại, vươn tay lười ngăn cản Quách Trục Nguyệt chờ nhân, vô dụng. Nhưng là giờ phút này cầm đầu cao tầng lại có vẻ mười phần bình tĩnh, chỉ gặp theo thanh âm của hắn, tiên khí tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, cấp tốc ngưng tụ ra một viên trong suốt trái tim. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn xem cái này cầm đầu cao tầng. Cầm đầu cao tầng nhìn trong tay mình trong suốt trái tim, lắc đầu, sau đó nắm tay. Phúc phúc phúc. Đột nhiên, tứ tông liên minh trong quân đội, mấy trăm nhân không hề có điểm báo trước, đồng thời ngã xuống đất. Cái gì? Tiêu Âm giật nảy cả mình, nhìn về phía sau lưng, trong quân đội cấp tốc phát sinh hỗn loạn, nhao nhao đều nhìn bên cạnh mình ngã xuống đồng bạn, căn bản không biết đạo chuyện gì xảy ra. 500. Cầm đầu cao tầng nhàn nhạt nói đạo, hắn mở ra trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay lại xuất hiện một viên trong suốt trái tim, 1000. Ngay sau đó, hắn lại nhẹ nhàng nắm tay, mà tứ tông liên minh trong quân đội, lại có mấy trăm tên lính, không hề có điểm báo trước ngã xuống đất chết đi. Ngươi làm cái gì? Quách Trục Nguyệt hai con ngươi phiếm hồng, hướng phía cầm đầu cao tầng gầm thét nói. Mặc dù hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, nhất định là nam tử này giở trò quỷ. Trái tim nát. Hà Bội Kiếm nhìn xem ngã trên mặt đất nhất người đệ tử. Cái này đệ tử diện mục dữ tợn, toàn thân lông tóc không tổn hao gì. Hà Bội Kiếm đem tiên khí rót vào cái này đệ tử đã chết trong thân thể, phát hiện cái này đệ tử đã chết, trái tim hoàn toàn vỡ vụn. Đây là ngươi võ hồn năng lực. Tiêu Âm hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem cái này cầm đầu cao tầng. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Cầm đầu cao tầng lộ ra nhất cái tiếu dung, tại phía sau hắn, xuất hiện nhất cái cự đại trái tim hư ảnh. Ta võ hồn, tử vong trái tim, có thể tùy ý khống chế nhất cái võ vương cảnh giới sinh tử. Ha ha ha, các ngươi nhìn xem, đối mặt ám sát hội cường đại như thế cao tầng, các ngươi thế mà còn muốn liều chết đánh cược một lần. Sở Lưu Vân cười ha ha, tựa hồ là đang chế giễu Tiêu Âm đám người không biết tự lượng sức mình. Các ngươi thế mà còn nhận vì một cái nho nhỏ cấp 2 võ tông, có thể chừng cứu các ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Sở Lưu Vân, ta muốn giết ngươi. Quách Trục Nguyệt cũng sớm đã đỏ lên hai mắt, vốn cho rằng đánh bại ám sát hội đại quân về sau, liền có thể nghênh đón thắng lợi. Cha, vì cái gì ngươi muốn phản bội chúng ta hả? Sở Hạo Vũ ngậm miệng, nghĩ muốn chạy đi lên, nhưng lại bị Tiêu Âm cản lại. Vì nói cho các ngươi biết, Lâm Vân tên kia, không phải cái gì đều là liệu sự như thần, hắn chỗ có ý tưởng, cũng sớm đã bị đại nhân nắm giữ được rõ ràng. Sở Lưu Vân nhìn xem Sở Hạo Vũ, bình tĩnh nói, ngươi cùng hắn không phải mang theo quân đội trở về Thiên Huyền Tông rồi sao? Nhưng là ngươi biết vì cái gì ám sát hội chỉ phái 5000 nhân mã đi tiến đánh Thiên Huyền Tông sao? Sở Lưu Vân nhìn xem Tiêu Âm vẫn nói, Tiêu Âm không có trả lời. Nhưng trong lòng thì hoảng hốt, đây cũng là nàng cùng Lâm Vân ngay từ đầu chỗ không rõ, nhưng là hiện tại, nàng đã rõ ràng. Bởi vì ám sát hội đánh từ vừa mới bắt đầu nghĩ muốn mời chào, cũng không phải là Bành Phấn tên phế vật kia, mà là ta. Sở Lưu Vân tự hào chỉ mình, trong hai con ngươi mang theo miệt thị ánh mắt. Chỗ với tiến đánh Thiên Huyền Tông chỉ là một cái ngụy trang, mà là vì đẩy ra ta cùng Lâm Vân. Để cho ngươi cùng ám sát hội có cơ hội tiếp xúc. Tiêu Âm lạnh giọng nói. Đại người nói, Lâm Vân tên kia, thần thức năng lực còn không sai. Cho dù là hắn, cũng cần muốn phí một chút công phu mới có thể ngăn cản hắn thần thức. Sở Lưu Vân cười lạnh, nhất phó biểu tình, hảo hảo đắc ý. Ám sát hội đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Đáng giá ngươi đi cho bọn hắn làm chó. Tiêu Âm châm chọc nói, làm chó? Có chút nhân, ngay cả làm chó cơ hội đều không có. Tựa hồ nghe đến Tiêu Âm châm chọc mình, Sở Lưu Vân không có chút nào phẫn nộ, ngược lại trong lòng có chút vui vẻ. Hắn nói, hứa ta thiên sát cương thổ, hứa ta tự lập một tông. Sau ngày hôm nay, thiên sát sơn mạch, chỉ có nhất cái tông môn, đó chính là ta Thiên Vân Tông. Chúng ta chịu đựng, chờ Lâm Vân trở về, nhất định nhưng với thay đổi chiến cuộc. Tiêu Âm không tiếp tục đi để ý tới Sở Lưu Vân, nói khẽ với chung quanh người nói. Ngươi là đang chờ tiểu tử kia trở về sao? Sở Lưu Vân thân là cấp 4 võ hoàng, thính lực kinh nhân, nghe được Tiêu Âm, hắn cười lắc đầu, nói. Hắn tên ngu xuẩn kia mẹ, đã rơi vào ám sát hội tổng bộ sát thủ trong tay, tứ cái võ hoàng ở đây, ngươi cảm thấy, hắn có thể còn sống trở về sao? Tiêu Âm biến sắc, nàng biết Dương Chiêu Thiền xảy ra chuyện, nhưng là không nghĩ tới thật là rơi vào đến ám sát hội trong tay, hơn nữa còn có tứ cái võ hoàng. Nhưng là sau đó, Tiêu Âm vừa cười lắc đầu, hai con ngươi kiên định, nhìn xem ám sát hội chúng nhân, bình tĩnh nói ra, hắn sẽ trở lại. Kia là vạn cổ vũ đế, kia là nhất cái đã từng nhất nhân chiến ngàn vạn đại quân tồn tại, kia là nhất cái xuất lĩnh lấy vạn cổ thần điện, đem tam giới tất cả nhân đánh cho nghe tin đã sợ mất mật nam nhân. Liên quan tới hắn truyền kỳ, vẫn còn tiếp tục ghi lại. Hắn không bị thua, hắn biết trở về, đem trước mắt nhân, toàn bộ đồ giết sạch. Tứ tông đệ tử nghe lệnh, tại sát, chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1157, đao theo ngàn ngôn. Cùng lúc đó, cổ bảo Lâm Vân đối mặt với đầu này quái vật khổng lồ, không hề sợ hãi, vẫn như cũ nhấc kiếm, chỉ vào đầu này mặc tu thu. Số 18 phân thân đã toàn bộ chém hết, mình nghĩ muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Trước mắt đầu này mặc tu thu, đơn giản cũng chính là cấp 7 võ hoàng cảnh giới yêu thu, có gì nhưng đều. Tiểu tử Mặc tu thú bệ nghĩa lấy Lâm Vân, nhưng là lời còn chưa nói hết, Lâm Vân trực tiếp tại gót chân đạp mạnh, thân ảnh biến mất, lưu lại nhất đạo đảo thập tự kiếm khí, chém về phía đầu này mặc tu thú. Đồ hỗn trướng, mặc tu thú thấy được Lâm Vân căn bản tự không nhìn mình, trong lòng giận dữ, giơ lên tráng kiện xúc tu, tùy ý chặn đây đạo kiếm khí. Kiếm khí chạm tại nó xúc tu bên trên, chỉ để lại nhất đạo nhàn nhạt bạch sắc vết tích. Cùng lúc đó, Lâm Vân thân ảnh xuất hiện ở một phương hướng khác. Lão đại, giờ phút này Nam Cung Vương Tử còn có số 48, còn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Lâm Vân thân ảnh đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện ở số 48 bên người, chém xuống một kiếm, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mẹ nó, số 48 đầu đầy lãnh hãn, tại cuối cùng khẩn yếu quan đầu, giơ lên mình một tay, chặn Lâm Vân đây nhất kiếm, đồng thời huy động lên mình mãng xà cái đuôi lớn, đánh tới hướng Lâm Vân. Lâm Vân nhất cái cất bước, đi tới Nam Cung Vương Tử bên người, đem nhất cái thập phẩm đan dược trực tiếp ném vào trong miệng của hắn, bình tĩnh phải nói. Chỉ chẳng hắn một tay, tốc độ giải quyết hắn, đi trong pháo đài cổ giúp bọn hắn. Lâm Vân tổng cảm thấy từ nơi sâu xa hơi khác thường, tựa hồ sự tình trở nên có chút khác biệt, hắn luôn cảm giác tựa hồ đã bỏ sót dạng gì sự tình. Chỗ với hắn không muốn ở chỗ này, dây dưa nửa quá nhiều thời gian, nghĩ phải nhanh một chút giải quyết hết những này nhân, trở lại Thiên Sát Sơn Mạch. Tốt! Nam Cung Vương Tử dùng sức gật gật đầu, lúc này, hắn thấy được nhất cái cự đại xúc tu, đánh tới hướng Lâm Vân. Hỗn trướng tiểu tử, lại dám không nhìn bản công tử. Mặc tu tam công tử giận tím mặt, nhìn thấy Lâm Vân thế mà không để ý đến mình, tại đối mặt mình thời điểm, thế mà còn có rảnh rỗi đi trợ giúp cái khác nhân, phẫn nộ trong lòng giống như hải lãng kinh đào, trực tiếp đem một đầu to lớn xúc tu, đánh tới hướng Lâm Vân. Ồn ào, Lâm Vân ánh mắt cong lên, không thèm để ý chút nào một quyền trực tiếp đem đầu này xúc tu đánh lui, sau đó lại tới Á Tác bên người. Thật lợi hại a. Nam Cung Vương Tử khó được khoảng cách gần như vậy xem đến Lâm Vân xuất thủ, trong lòng 10 phần sùng bái. Đầu này to lớn xúc tu ủng có dạng gì thực lực, dù cho mục tiêu không phải hắn, hắn cũng có thể cảm thụ được. Cho dù là tại hắn chiến kỳ lân trạng thái, cũng không dám tùy tiện đi đón đầu này xúc tu. Lâm Vân thế mà như thế hững hờ tự đem đầu này xúc tu đánh lui. Đáng chết, Vương Bát Đản, lão tử muốn giết ngươi. Mà cách đó không xa, số 48 che lấy mình tay cụt, cắn răng nghiến lợi gầm rú. Hắn không ngừng di chuyển mình cự xà cái đuôi, tựa hồ dùng cái này đến làm dịu nỗi thống khổ của mình. Ngươi là giết không được lão đại, nhưng là ngươi nhưng với ngẫm lại, chính ngươi cần muốn nhất kiểu chết gì. Nam Cung Vương Tử nghe được số 48, cảm thấy 10 phần buồn cười. Tại ăn mấy khỏa thập phẩm đan dược về sau, hắn tiên khí đã khôi phục rất nhiều. Hiện tại hắn tình trạng đã hoàn toàn nhưng với tiếp tục chiến đấu đi xuống. Số 48 bản thân tự nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, lại thêm bị Lâm Vân chẳng một tay. Giờ phút này trạng thái 10 phần không rõ ràng, đối mặt với hướng phía hắn chậm chậm đi tới. Toàn thân bốc lên lôi quang Kỳ Lân Vương Tử, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Sát! Nam Cung Vương Tử hăng hái, thả người nhảy lên, song quyền mang theo lôi quang, trực tiếp đánh phía số 48. Cho ngươi! Lâm Vân đi tới Á Tắc bên người, lấy ra hai viên thập phẩm đan dược, đưa cho hắn. Á Tắc nhìn thoáng qua Lâm Vân, lắc đầu, nói, không cần, ta có thể giết chết hắn. Lâm Vân nhìn xem Á Tắc, cũng không tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn tại Á Tắc trong hai con ngươi, nhìn thấy chính là nhất cái thuộc về đao khách kiêu ngạo. Mau chóng giải quyết. Lâm Vân nhàn nhạt nói đạo, trực tiếp rời đi, bay về phía Mặc Tu Thú phương hướng. Nhìn xem Lâm Vân rời đi về sau, Á Tắc đứng lên, vỗ vỗ mình ống quần, đem ánh mắt nhìn chăm chú tại cách đó không xa số 25 trên thân. Giờ phút này hai người bọn họ trên thân người, mặc dù đều vết thương chồng chất, nhưng là Á Tắc chiến ý càng tăng lên, của hắn đao ý, chưa từng có một khắc như là giờ phút này như thế sáng tỏ. Ngươi kiếp này sai lầm lớn nhất, chính là không có ăn viên kia thập phẩm đan dược. Số 25 nhàn nhạt nói đạo, nếu như Á Tắc ăn viên kia thập phẩm đan dược, tiên khí biết bổ sung đến nhanh hơn hắn rất nhiều, đến lúc đó bại nhân tất nhiên sẽ là hắn. Không sao, dù cho tiên khí khô kiệt, cũng giống vậy có thể giết ngươi. Á Tắc thu hồi ba thanh yêu đao, thân thể nửa ngồi, một cái tay cầm chuôi đao, một cái tay cầm thân đao. Thuộc về đao khách khí tức, hỗn tạp tiên khí, tại bên cạnh hắn thời gian dần trôi qua truyền ra. Á Tắc trên thân kia đã bị máu tươi nhiễm đỏ bạch bào, vô phong từ lên. Hai con mắt của hắn nhẹ nhàng nhắm lại, cảm nhận được chung quanh kia nhỏ xíu chạy bằng khí, còn có trước mắt số 25 kia chí mạng khí tức. Lại là chiêu này, ta sẽ không lại né. Kia nhìn xem đến tột cùng là ngươi Tam Đao Lưu Mạnh, hay là của ta Hoa Anh Đào Đạo Cường. Số 25 giờ phút này không thối lui chút nào, đem hai đầu Hoa Anh Đào đao cắm vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, hai đầu Hoa Anh Đào đao từ đuôi đến đầu, biến thành đếm không hết Hoa Anh Đào, phiêu tán ở giữa không trung bên trong. Về sau, mỗi một đóa Hoa Anh Đào đều hóa thành từng thanh trường đao, trên lưỡi đao lóe ra quang mang. Nhất đao lưu áo nghĩa chảm, rút đao, thu hồi. Một phần ngàn giây, chỉ gặp nhất đạo hình tròn đao khí, với hắn làm trung tâm, với siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ, hướng ra phía ngoài khuếch trương mà đi. Hoa Anh Đào đạo đao theo ngàn ngôn. Mạn Thiên Hoa Anh Đào trường đao, trong nháy mắt lại một lần nữa biến thành Hoa Anh Đào, toàn bộ dừng lại tại trong giữa không trung, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, kinh khủng đao khí với cực kỳ tốc độ khủng khiếp, đem số 25 thân ảnh chém thành hai nửa. Nhưng là, số 25 thân ảnh lại như là như gió, kia hai đoạn thân thể thế mà biến thành hai bên Hoa Anh Đào, mà trong hư không kia dừng lại vô số cánh Hoa Anh Đào bên trong, có một mảnh đột nhiên bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, đây một mảnh Hoa Anh Đào càng lúc càng lớn, mảnh này Hoa Anh Đào biến thành số 25. Số 25 nắm vào trong hư không một cái, mặt khác một mảnh cánh Hoa Anh Đào biến thành hai đầu Hoa Anh Đào đao. Số 25 tay cầm hai đầu Hoa Anh Đào đao, chuẩn xác không sai đâm trúng Á Tắc bả vai. Á Tắc rên lên một tiếng, nhưng là hắn vẫn như cũ không nhúc nhích. Số 25 tại đâm trúng Á Tắc về sau, thế mà trước mắt lại biến thành một mảnh cánh Hoa Anh Đào, rơi vào trên mặt đất. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trong hư không mặt khác một mảnh cánh Hoa Anh Đào biến thành số 25, tái diễn trước đó động tác, lại một lần nữa đâm trúng Á Tắc. Một giây ở giữa, Á Tắc nhìn xem số 25 thân ảnh xuất hiện 10 lần, cũng đâm trúng hắn 10 lần. Nhưng là mỗi một lần, Á Tắc đều cắn nha kiên trì được, hắn còn đang chờ nhất cái cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì hắn biết, kỳ thật không phải cánh Hoa Anh Đào biến thành số 25, mà là số 25 tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn thấy không rõ. Hắn đang chờ mình có thể thấy rõ thời điểm, một kích mất mạng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1158, Mặc Tu lao tù, tiểu tử. Ngươi lại dám không nhìn bản công tử. ta muốn giết ngươi. Mặc Tu Tam công tử trước ngực gương mặt kia, diện mục dữ tợn, hắn nhìn xem Lâm Vân điềm nhiên như không có việc gì đứng trước mặt mình, trong hai con ngươi cũng sớm đã toát ra lửa giận. Năng lực tái sinh cùng ăn mòn năng lực. Lâm Vân đầu đều không có nhấc, cũng không nhìn hắn cái nào. Hắn cúi đầu nhìn xem nắm đấm của mình, vừa mới nắm đấm đánh lui Mặc Tu Tam công tử xúc tu, không nghĩ tới xúc tu thượng kia chất lỏng màu đen, thế mà có ăn mòn năng lực. Chẳng qua hiện nay thể chất của hắn đã đạt đến 10 phần kinh khủng tình trạng, dù cho là như vậy ăn mòn năng lực, cũng không có cách nào ở quả đấm của hắn lưu lại vết sẹo. Còn muốn trốn sao? Mặc Tu Tam công tử nhìn xem Lâm Vân, coi là Lâm Vân còn chuẩn bị giống như trước đó đi trợ giúp cái khác nhân. Lập tức quyết đoán, Mặc Tu Tam công tử đột nhiên một tiếng buồn bực uống, chỉ gặp trong cơ thể của nó bên trong đột nhiên bắn ra tứ đầu hắc sắc xúc tu, cố ổn định ở tứ cái phương vị. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, gặp đây tứ đầu xúc tu cắm rễ trên mặt đất, trong nháy mắt liền biến thành tứ đầu cỡ lớn cây cột. Ngay sau đó, đây tứ đầu hắc sắc cây cột tản ra nhất đạo đạo hắc sắc quang mang, đem Lâm Vân còn có Mặc Tu thù, số 18 toàn bộ bao phủ tại trong đó. Đây là ta Mặc Tu lao tù, mặc cho gì võ thánh cảnh phía dưới võ giả đều mơ tưởng đào thoát cái này lao tù. Mặc Tu thú trên gương mặt kia dương lên nhất tia cười lạnh, cái đó huy động mình xúc tu, lạnh giọng nói, ngay ở chỗ này, hảo hảo ngược sát ngươi. Tiểu tử, ngươi đã lãng phí ta rất nhiều thời gian, cũng nên chết. Số 18 tại Mặc Tu thú sau khi đi ra, hiển nhiên lực lượng cứng rắn rất nhiều. Cũng thế, đã lãng phí rất nhiều thời gian, kia liền giết các ngươi đi. Lâm Vân hững hờ nói đạo, kia miệt thị nhất thiết băng lãnh ngữ khí, tựa hồ giờ phút này đứng ở trước mặt hắn một người một thú, đã là hai cổ thi thể. Hỗn sượt, Mặc Tu thú hừ lạnh một tiếng, mở cái miệng to ra, chỉ gặp trong miệng của hắn phun ra nhất đạo đạo hắc sắc cột nước. Lâm Vân thân ảnh còn giống như quỷ mị, tại đây hắc sắc không gian bên trong, mặc dù đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là hắn thần thức giống như mở thiên nhãn, lại thêm tốc độ của hắn, những này cột nước trong mắt hắn như là ô quy chậm chạp, tùy ý tránh né. Những này cột nước tại đụng tới trên mặt đất thời điểm, mặt đất trong nháy mắt tự bị ăn mòn ra một cái hố to, còn bốc lên nhàn nhạt hắc yên, tràn ngập lệnh nhân buồn nôn mùi. Lâm Vân trong hư không đột nhiên đạp mạnh, tránh thoát một đầu huy động to lớn xúc tu về sau, ngưng tụ ma thần chi kiếm phù chú năng lực, hướng phía Mặc Tu Tam công tử đánh ra nhất kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư, đây đạo hình trăng lưỡi liềm kinh khủng kiếm khí, mang theo uy lực to lớn, chạm tại Mặc Tu Tam công tử xúc tu bên trên. Vô dụng, Mặc Tu Tam công tử căn bản cũng không tránh né, mặc cho lấy kiếm khí chạm tại xúc tu bên trên. Đợi cho đây đạo kiếm khí biến mất về sau, xúc tu thượng chỉ để lại nhất đạo không đủ ba tấc sâu vết kiếm, nhưng là trong nháy mắt, Mặc Tu Tam công tử trên thân toát ra hắc khí, trong nháy mắt tự đem đây đạo kiếm tổn thương chữa trị, thậm chí ngay cả vết tích đều không có để lại. Vạn tu phách đà, Mặc Tu Tam công tử cao cao dương lên tứ đầu xúc tu, đây tứ đầu xúc tu tựa như bốn cái cây cột lớn, cao cao đứng vững tại trên thân thể của nó phương. Theo thanh âm của nó, đây tứ đầu xúc tu điên cuồng đánh tới hướng Lâm Vân, huy động tốc độ ly kỳ nhanh, chỉ ở giữa không trung lưu lại nhất đạo đạo hư ảnh, phảng phất đồng thời có hơn vạn đầu xúc tu đang oanh kích Lâm Vân. Lâm Vân đối mặt với đây tứ đầu xúc tu, tại đây nhỏ hẹp không gian bên trong, đây tứ đầu xúc tu mấy hồ đã chiếm cứ mỗi một chỗ, tránh cũng không thể tránh. Lâm Vân quả thực là khiêng đây tứ đầu xúc tu oanh kích, hai chân không ngừng hướng xuống hãm, mỗi hãm một bước, trên mặt đất hố to liền sẽ khuếch trương 10 thước, đem ngươi đập thành thịt nê. Mặc Tu Tam công tử hưng phấn hô đạo, không có chút nào dừng lại xúc tu công kích. Lâm Vân không nói gì, đỉnh lấy thiên đại áp lực, thả ra ma thần chi kiếm phù chú năng lực. Lúc này, chỉ gặp nhất đạo thực chất hóa lưỡi kiếm, lại một lần nữa xuất hiện ở Lâm Vân sau lưng. Lại là chiêu này. Số 18 nuốt nước miếng một cái, vừa mới chính là một chiêu này, kém chút liền giết hắn, hắn không tự chủ lui về sau một bước. Còn có thể dùng tiên khí, ta lại tiếp tục đập chết ngươi. Mặc Tu Tam công tử thấy được Lâm Vân lại còn có thể sử dụng ra tiên khí, cảm giác mình đã bị vũ nhục, đây phô thiên cái địa thế công, càng thêm mãnh liệt. Đồ hỗn trướng, Lâm Vân cảm thấy có chút á khẩu không trả lời được. trong lòng dâng lên tức giận, trực tiếp phát động kiếm quyết. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7 linh nhị thức. Lâm Vân giơ lên tay trái, ngạnh hám ở tứ đầu to lớn xúc tu, cùng một thời gian, hữu thủ ngón trỏ còn có ngón giữa khép lại, từ trái đến phải trong hư không biến thành nhất cái vòng tròn lớn cung. Theo Lâm Vân động tác, phía sau hắn kia phiến lưỡi kiếm, theo di chuyển quỹ tích phân liệt ra 18 thanh bảo kiếm, sắp hàng chỉnh tề tại bên cạnh hắn xung quanh. Chảm, Lâm Vân ra lệnh một tiếng, đây 18 thanh bảo kiếm giống như mũi tên, trong nháy mắt biến thành thập bát đạo quang mang, điên cuồng cắt Mặc Tu Tam công tử tứ đầu xúc tu. A, Mặc Tu Tam công tử cảm thấy trước mắt một mảnh hoa mắt, vô số hắc thủy bộc phát ra, phanh phanh phanh tiếng vang, mà hắn tứ đầu xúc tu tại 18 thanh bảo kiếm cắt xuống đều bị cắt thành từng khối đập vào trên mặt đất. Lâm Vân nhìn xem Mặc Tu Tam công tử, ánh mắt lăng liệt. Số 18 đối mặt với Lâm Vân ánh mắt, trong lòng sinh thoái ý. Ha ha ha. Nhưng là, Mặc Tu Tam công tử nhìn xem mình tứ đầu xúc tu toàn bộ đều cắt nát, vậy mà không có chút nào hoảng thong thả, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lâm Vân nhíu mày, hắn thấy được trên mặt đất xúc tu khối, vậy mà biến thành từng bãi hắc thủy, cuối cùng toàn bộ đều điên cuồng hội tụ tại Mặc Tu Tam công tử trên thân. Chỉ trong chốc lát, tứ đầu xúc tu vậy mà lại toàn bộ sinh ra. Thế nào? Ngươi chẳng ta tứ đầu, ta còn có tứ đầu, ngươi lại chẳng ta tứ đầu, bản công tử hay là có tứ đầu? Mặc Tu Tam công tử cười lạnh đạo, cái đó cua cua mình xúc tu, tựa hồ là đang khoe khoang năng lực của mình. Hiện tại có phải hay không cảm giác trong lòng hốt hoảng, không có ngươi, ngươi phía ngoài đồng bạn liền sẽ tử. Mặc Tu Tam công tử cười lạnh đạo, hắn nhìn ra Lâm Vân trong lòng cấp bách. Đây Mặc Tu lao tù, có thể ngăn cách tại ngoại giới bất kỳ tin tức, cho dù là võ đế, cũng thăm dò không được trong này nửa phần. Cho dù là đồng bạn của ngươi ở bên ngoài, cũng không có cách nào biết sinh tử của ngươi. Bản công tử sẽ từ từ sát ngươi, sau đó đem thi thể của ngươi biến thành ta một bộ đạo thân. Ta ở trên thân thể ngươi còn ngửi thấy chân long khí tức, còn có cự nhân khí hơi thở, thật sự là một bộ không sai đạo thân nha. Mặc Tu Tam công tử lộ ra tham lam bộ dáng. Ngươi nói ngươi lao tù có thể ngăn cách võ đế quan sát. Đột nhiên, Lâm Vân bình thản vẫn nói. Kia là tự nhiên, Mặc Tu tộc đáng tự hào nhất, cũng không phải ăn mòn còn có tự lành, mà là chúng ta cường đại giấu kín năng lực. Mặc Tu Tam công tử nói khoác nói. Vậy là tốt rồi. Lâm Vân nét mặt biểu lộ nhất tia cười lạnh, đem ác ma chi kiếm thu về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web